Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1967, chương 1968, khủng bố kim lãng. Smiley, Hùng Phi một quyền, thiếu chút nữa đem Diệp Lăng toàn bộ lồng ngực đều cho hoàn toàn đập sập. Cũng may Diêm La Kim thân lực lượng gắt gao che chở Diệp Lăng khí lực. Tức thì tựa như đây. Diệp Lăng cũng là nghẹn họng thiếu chút nữa tắt hơi, kịch liệt thở dốc vài hớp, mới xem như thuận thở thuận. Hô hô hô hô, Diệp Lăng kịch liệt hô hấp, mỗi một lần hô hấp, ở cổ họng của hắn trong tựa hồ cũng thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Đốt Diệp Lăng nói không ra lời, Hùng Phi cùng Phong Linh rất mạnh, quả thực có thể so sánh với thiên đạo thánh nhân lực lượng. Hơn nữa còn là liên thủ chém giết Diệp Lăng, thật sự là cho Diệp Lăng tạo thành nguy hiểm rất lớn. Như nơi này là tam giới, Diệp Lăng trong cơ thể hồng mông hỗn độn chi lực có thể vận dụng nói. Như vậy có thể đối chiến hai người này, căn bản sẽ không giết tới mức này. Một cái tinh thần tháp, đủ để trấn áp nhất tôn thiên đạo thánh nhân. Điểm này tự tin Diệp Lăng vẫn phải có. Vương Bát Đản, đang ở này lúc, quỳ dưới đất Hùng Phi ngẩng đầu lên, xâm nhiên nhìn phía trước Diệp Lăng, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, cười làm người ta cả người sợ hãi. Đột nhiên, hư không bên trong rung một cái cự đại ba động, tựa hồ chấn toàn bộ thiên địa đều ở đung đưa kịch liệt lấy. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, hướng cái kia tử kim nguyên khí vọt tới. Không được, xong a, tử kim nguyên khí cũng bị mạnh. Hỗn đàn, không cam lòng a, xông lên, làm thịt cái tên kia. Bả, đem, tử kim nguyên khí cho cướp về. Tức thì liền hắn có thể bắt được, cũng không có thể đủ bảo vệ. Xuất thủ, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh phảng phất phi nga một dạng phi thẳng đến cái kia cự đại lá cây trạng tử kim. Nguyên khí xung phong liều chết đi, sát cơ rít gào cuồn cuộn, nhưng là, coi như đệ một tên vươn tay, vẻ mặt kinh hỉ đụng chạm lấy cái kia tử kim nguyên khí thời điểm. Dị tượng đột sinh, chỉ thấy cái kia di chuyển hiện ở hư không trong tử kim nguyên khí. Vốn là rất bình tĩnh, chỉ là ở lẳng lặng nhấp nhô, nhưng là chợt nổi lên một cơn bão táp, cuồng phong lôi bạo. Rầm rầm rầm, nhiều bó kim quang phảng phất thái dương vùng phát sáng một dạng ở to lớn tử kim nguyên khí bên. Trong bạo nổ phát sôi trào, không ngừng dâng trào lượn lờ, mà cái kia đụng chạm lấy tử kim nguyên khí ra hỏa. Bàn tay trong nháy mắt đã bị cái này kim quang cho trực tiếp che phủ xuống. Tiếp đó, làm người ta rợn cả tóc gáy một màn xảy ra. Chỉ thấy cái kia kim quang cuồn cuộn tràn ngập, nhiễm đến kim quang bàn tay kia, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành kim phấn. Gió thổi qua, trực tiếp là được đống cặn bã. A, tay của ta a. Tay kia trong nháy mắt bị phế cường giả hoảng sợ điên cuồng hét lên. Thân ảnh điên cuồng rút lui, hai mắt mang theo hoảng sợ màu sắc, nhưng là đang ở hắn xoay người một khắc kia, một ngập trời kim quang, rồi ngày dựng lên, kim quang như nước thủy triều sóng lớn một dạng, vuốt sục sôi thanh âm chói tai, hóa thành vạn dặm sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng đầu sỏ cường giả phát sát đi. Hoa lạp lạp, kim lãng bạo nổ phát, mà sau phát rơi, làm kim lãng phát rơi xuống một khắc kia. Hơn 10 tôn bị che kín ở kim lãng dưới đầu sò. Từng tái hóa thành kim nhân, cứng ngắc đứng lập ở hư không bên trong, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, đưa tay, phảng phất như là điêu khắc tựa như, không nhúc nhích, rất quỷ dị, vù vù, đột nhiên, gió nổi lên, ở tử kim nguyên khí chi lên, một cuồng phong gào thét thổi qua. Cái này từng cái bị kim quang cho điểm hóa thành điêu khắc ra hỏa. Dĩ nhiên theo phong bị thổi thành mảnh vụn cặn bã. Cái gì? ta dựa vào, điều này sao có thể? Đáng sợ, thật là đáng sợ a. Đây rốt cuộc là tử kim nguyên khí, vẫn là tuyệt thế ma đầu. Ta lão thiên gia a, ta có chủng buông tha ý nghĩ, không phải ngươi buông tha, mà là ta cũng muốn bỏ qua a. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng mấy ngàn đầu sỏ từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Cọng tóc đều trong nháy mắt dựng lên, một lương khí theo bàn chân thẳng xông thiên linh cái, quá mạnh mẽ, cái này tử kim nguyên khí quá mạnh mẽ, mạnh hơi quá đáng ly hôn quá mức, đây chính là hơn 10 tôn cái thế đầu sỏ a. Phóng tới tam giới tuyệt đối là một đủ để phá vỡ một cái thánh địa lực lượng. Nhưng là, chính là một kim sắc sóng gió thổi qua, dĩ nhiên cứ như vậy cho thôn phệ thành mảnh vụn cạn bã. Hóa thành tiểu kim nhân, bị một gió thổi tàn. Ai tin, phản chính không ai nguyện ý tin tưởng. Ngoại lai người, chết đi, đang ở này lúc, cái kia nguyên bản quỳ dưới đất hùng phi. Đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng lành lạnh cười, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, dĩ nhiên hướng đại địa chi trên, lên, một quyền đánh xuống, tung tung tung tung, một quyền này, tựa hồ đánh tới thuốc súng một dạng, theo hùng phi nắm đấm, một đạo đáng sợ tử kim ánh sáng, trực tiếp đem đại địa cho xé rách ra, hơn nữa, cái này quyền quang, không ngừng nổ. Sinh ra vô cùng kinh khủng sóng gió, một sóng điệp ra lấy một sóng, uy lực điên cuồng tăng vọt. Khi này sóng gió tịch quyển đến rồi Diệp Lăng trước mặt một khắc kia, hầu như đã có thể vén đến thương khung đỉnh, rít gào cuồn cuộn, rất đáng sợ, muốn tiêu diệt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng giữ tợn cười. Thân ảnh dĩ nhiên bay thẳng đến trước đánh tới, đơn quyền nắm chặt, một tán loạn lực ở bàn tay của hắn bên trong chợt bạo nổ phát. Một khí bạo trực tiếp ở Diệp Lăng nắm đấm trong lúc đó nổ tung. Nổ bốn phương tám hướng không gian đều là lộ ra từng đạo rạn toái vết. Làm Diệp Lăng một quyền đập ra một khắc kia, cái kia kình thiên bão táp. Phảng phất một thanh to lớn đại chùy một dạng, một cái búa oanh đến rồi Diệp Lăng nắm đấm lên, đùng, thanh âm lượn lờ, cái kia ngập trời tử kim bão táp, bị Diệp Lăng một quyền cho oanh nát bấy, nhưng là Diệp Lăng lồng ngực, cũng là bỗng nhiên hơi cong, phốp phốp, một ngụm máu tươi theo Diệp Lăng trong miệng bên cuồng phún mà ra. Lồng ngực của hắn càng là không ngừng bạo tạc. Thân thể không ngừng lui ngược lại, chỉ bất quá, Diêm La Kim thân lực lượng, bả, đem, Diệp Lăng nhận được đáng sợ thương tổn, cho trực tiếp thôn phệ chuyển hóa thành tuyệt đối lực lượng phản tiếp tế Diệp Lăng. Bị thương, hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, trong cơ thể hắn lực lượng tuyệt đối là liên tục không ngừng. Căn bản không tồn tại khô cạn cái từ ngữ này. To con, thân thể hơi cong Diệp Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng cái kia hùng phi nhếch miệng nở nụ cười. Tiên huyết theo khóe miệng của hắn không ngừng tích lạc tại trên đất. Bộ dáng này, không chỉ có thảm liệt, nhưng lại dọa người. Ta dựa vào, cái này đặc biệt cũng quá vạm vỡ đi. Trước hết giết Thạch Phong đại nhân. Lại giết Phong Linh đại nhân, nếu như liền Hùng Phi đại nhân lại cho giết, ông trời của ta a, ta không dám tưởng tượng hội gây ra bao nhiêu sự tình. Cái thời gian đó, sợ rằng An Thiên Vương đều không bảo đảm hắn chứ. Không phải sợ rằng không bảo đảm, là tuyệt đối không bảo đảm a. Đánh chết tộc của ta Tam Đại Cự Đầu, đây đã là khiếp sợ toàn bộ Kinh Thiên Sơn mạch đại sự. Cái thời gian đó, An Thiên Vương đại nhân tức thì liền vì 10 đại chí tôn một trong. Cũng tuyệt đối không đỡ được còn lại cửu đại thiên tôn áp lực a. Hắn phải chết, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng cường giả đều là sợ hãi nói đạo. Nhìn cái kia ngẩng đầu, như một đầu thị huyết cô lang một dạng Diệp Lăng,